Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3071, Tô Hàn gào thét một cách tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong nháy mắt, mấy trăm hộ vệ đồng loạt xông lên, sát khí bao trùm khắp không gian. Tô Tử Lăng đứng ngẩn ngơ tại chỗ như cái xác không hồn, không hề có ý định phản kháng. Diệp Bắc Minh tiến lên, đứng che trước mặt Tô Tử Lăng, anh dậm chân một cái, sóng xung kích mãnh liệt tràn ra đánh bay tất cả mọi người. Ánh mắt Tô Bồi Phong trở nên tối tăm. Diệp Bắc Minh, chuyện này không liên quan gì đến cậu, advertisement. Nếu cậu thích lo chuyện bao đồng, tức là chống lại nhà họ Tô, cậu đã đắc tội Thiên Đạo Tông, lẽ nào còn muốn đắc tội cả nhà họ Tô? Ở điện chân võ, Diệp Bắc Minh và Diệp Càn Khôn từng xuất hiện cùng một lúc, chuyện này đã bị điều tra rõ ràng, ngay cả điện chân võ còn không nói hai người bọn họ là cùng một người. Tất nhiên nhà họ Tô sẽ không cho là như vậy. Diệp Bắc Minh nói với giọng điệu bình tĩnh. Nhà họ Tô, lợi hại lắm à? Khóe mắt Tô Bồi Phong giật nhẹ. Nhãi danh, cậu biết mình đang ở đâu không? Nơi đây là cổ thành nhà họ Tô, là địa bàn của nhà họ Tô. Bây giờ cậu quay đầu rời đi ngay. Lão Phu coi như hôm nay cậu chưa từng đến đây. Nếu cậu muốn ra mặt thay đồ sao chổi kia, Lão Phu không ngại vứt thêm một cái xác nữa vào bãi tha ma. Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Nếu không thì thử xem sao. Cậu, Tô Bồi Phong nổi giận, Tô Hàn nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt lạnh lùng. Bố, để con, vẻ mặt Tô Bồi Phong nghiêm túc. Hàn Nhi, người này được gọi là sát thần đấy. Hơn nữa bố nghe nói cậu ta có thể giết chết võ giả ở cảnh giới chúa tể. Con đừng sảng bậy, Tô Hàn tỏ ra khinh thường. Bố xem khí tức của anh ta xem, chỉ đến cảnh giới thiên huyền thôi. Anh ta có thể giết được cao thủ cảnh giới chúa tể. Bố có tin không, bốc phét cả thôi. Con là cảnh giới chân linh đỉnh phong đây này, cậu ta tỏ thái độ ngạo mạn. Cao hơn anh ta một cảnh giới cơ mà, con giết anh ta dễ như giết một con kiến. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí sắc bén rạch một đường giữa không trung, chém về phía cổ của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn hết thảy, anh vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tô Hàn cười. Sát thần, ha ha ha, anh sợ đến ngu người rồi à, giết anh thì Tô Hàn tôi đấy chính là người diệt thần, ha ha ha. Kiếm khí lao tới, trong khoảnh khắc sắp chạm vào cổ Diệp Bắc Minh, anh giơ tay lên, tay không bắt được mũi kiếm. Keng, một tiếng giòn tan, trường kiếm gãy thành nhiều mảnh, lại tung một quyền. Tô Hàn run rẩy, đan điền nổ tung, cậu ta bay ra xa, nện mạnh xuống đất như chó chết. Đan điền. A, bố, đan điền của con nổ rồi. Tô Hàn gào thét một cách tuyệt vọng, Tô Bồi Phong tức điên người. Diệp Bắc Minh, mày dám hủy hoại con tao. Giết, giết, giết, giết nó. Hai ông lão cảnh giới tạo hóa, hơn 10 lão giả cảnh giới siêu phàm đồng loạt ra tay tấn công, dự định hợp lực tiêu diệt Diệp Bắc Minh. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh không mảy may thay đổi, anh nhảy lên, bổ nhào giữa đám người đó như sao băng, cách trương.